nhất định vẫn sẽ phải bước vào con đường kia. Hắn đã từng nói rằng hắn nhất định sẽ bảo vệ và che chở cho con bé. Thế mà đến khi sự việc thật sự xảy ra ngay trước mặt, hắn lại không có bất cứ một lý do nào để có thể che chở cho con bé cả. Vân Kha cầu kiến tôn giả. Bên tai truyền đến giọng nói thật rõ ràng. Hình ảnh trong trầm ảnh kính dần dần tan biến đi. Là ông Phàm sắc mặt không chút thay đổi, đem chiếc gương để lại bên cạnh gối, rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Trên dòng suối nhỏ, một làn sương mỏng manh bốc lên. Trên mặt nước hiện lên rất rõ ràng rành mạch tình hình bên dưới tổ trúc phong. Ngoài trừ Tần Kha Viễn Thật Châu, bên cạnh còn có vài đệ tử. Bọn họ đã quỳ ở đây vài ngày rồi. Đàn ông Phàm không nhìn hết tất cả, nhưng thấy thế, nỗi tức giận trong lòng lại càng tăng lên. 6 năm trời hao tốn hết bao nhiêu tâm tư, đến cuối cùng vẫn là để cho đồ đệ của mình gây ra mối họa lớn như vậy. Hắn phạt đồ đệ của hắn, thế mà lại khiến cho những người này phải quỳ xuống cầu xin cho đồ đệ. Chuyện này chẳng phải là khiến hắn trở thành một sư phụ độc ác hay sao? Các người đây là muốn gây sức ép cho ta. Việc này sư mộ cũng không cố ý vướng vào, cầu xin tôn giả khai ân. Sư mộ làm sao có thể chịu đựng được hình phạt băng khóa kia chứ? Cố ý hay vô tình thì tất cả đều đã trở thành sự thật. Lạc ông Phàm thản nhiên nói, việc liên quan đến thiên ma lệnh không phải là việc nhỏ, có can hệ với sự an nguy của lục giới, tuyệt đối không thể dung túng cho tội đồ của bổ môn được. Người thân là đệ tử của trưởng giáo lại không biết nặng nhẹ, không tuân thủ giáo quy, ta nể mặt trưởng giáo, chỉ phạt ngươi 20 roi. Yến Thật Châu một mình đi báo tin cho ngươi, xúi dục sinh sự, phạt đánh 50 trượng, tội tước bỏ 5 năm tu vi. Còn lại những người khác dám hù theo gây náo loạn, phạt đánh 50 trượng. Yến Thật Châu tức giận đến mức không kìm nén được nữa, chẳng còn nhớ đến bất cứ điều gì, liền nói ngay. Nghiêm khắc như Mẫn Tiên Tôn cũng luôn luôn che chở cho đồ đệ của mình. Tiểu trùng phẩm hạnh như thế nào, tôn giả so với chúng con còn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng sao người lại vẫn cứ nhẫn tâm đến thế? Chỉ vì thanh danh của mình, không chút thương tiếc, hù với người khác, đổ mọi oan ức lên đầu của đồ đệ mình, khiến cho đồ đệ của mình phải chịu trọng hình như thế này. Thật Châu hôm nay mới hiểu được, tôn giả quả nhiên giống như lời mà người nói, thật sự là một con người vô tình như vậy. Đạt ông Phàm vẫn giữ giọng nói lạnh lùng. Ý của ngươi là đồ đệ của Trọng Hoa Cung ta, nhưng ta lại không thể xử trí. Chưa bao giờ có một đệ tử nào dám chống đối hắn như vậy. Yến Thật Châu trong lòng thật sự cảm thấy rất khiếp sợ, đang muốn mở miệng ra biện bạch lại một lần nữa thì ở bên cạnh đã có một người đi tới. Mộ Ngọc tham kiến tôn giả. Truyền lệnh của ta, việc này đã định, nếu như còn có ai dám đến cầu xin sẽ đồng loạt bị phạt. Mộ Ngọc khẽ lắc đầu. Mộ Ngọc đến đây không phải là muốn cầu xin cho trọng tử, chẳng qua là mới vừa rồi Mộ Ngọc nhận được tin cấp báo, đoàn người của Văn Sư Muội đang đi trên đường đã gặp chuyện không may, trọng tử đã bị ma tôn Vạn Kiếp cướp đi. Hơn 10 đệ tử của bổ môn đã bỏ mình. Nghe nói là Văn Sư Muội và Thanh Hoa Trác Thiếu Cung chủ đều bị thương nặng. Vạn Kiếp Cung ở chỗ nào, cho đến nay cũng không có người nào biết. Trưởng giáo lệnh cho Mộ Ngọc đến mời tôn giả qua bên đó cùng bàn bạc. Hết chương 20. Vậy là cuối cùng cũng đã hết phần 1 rồi. 20 chương thôi là dài á. Nhưng mà nghe tới đây chắc các bạn cũng biết được là ở Tiên Môn chắc chắn là phải có gian tế rồi ha. Bởi vì không thể nào mà trọng tử làm ra những chuyện như vậy được. Và lại đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Không biết có bạn nào nghĩ đến là trọng tử thật sự bị trúng mộng yểm thuật không nhỉ? Sự thật như thế nào? Mời các bạn hãy cùng nghe phần 2 Vạn Kiếp Bất Phục để biết được đáp án nha. Nhưng mà Xô xin tiết lộ một chi tiết nhỏ. Ở trong Tiên Môn có đến những 3 gian tế của ma tộc lẫn đó. Nhưng mà 3 gian tế đó là ai? Các bạn thử đoán đi. Một người... rất là khó đoán, tại vì rất là ít xuất hiện. Một người cũng thường xuyên xuất hiện đó, nhưng mà cũng sẽ khó đoán ra lắm nha. Với một người nữa, đây cũng chính là người mạnh nhất và đáng sợ nhất, đó là Thiên Diện Ma, Thiên Chi Tà. Hắn ta đang ẩn giấu dưới lốt của ai vậy? Các bạn hãy thử đoán nha. Người này cũng không có khó đoán lắm đâu. Ít nhất thì Su cũng đã đoán ra được người này là ai rồi đó. Không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 Vạn Kiếp Bất Phục nha. PS: Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại một số tình tiết quan trọng đã diễn ra trong phần 1 này qua nhạc chủ đề của phần 1, Sớm Chiều Kề Cận nha các bạn. Nửa 2 tuổi kia, phải năm 2 chúng ta không thể thu nhận con. Tại sao lại không thể thu nhận con? Con đâu có hại ai. Ta thu nhận con, từ nay về sau, con hãy lấy trọng trong Trọng Hoa Cung làm họ, lấy tử trong Tử Trúc Phong làm tên, gọi là Trọng Tử. Sư phụ, hồi trước con đã từng gặp được một vị thần tiên mặc đồ trắng giống như sư phụ vậy đó. Người đó làm phép trên người con, nếu có ai dám đánh con sẽ bị bật ngược lại, văng ra thật là xe. Sao người ta lại đánh con? Vì bọn họ không thích ăn mày. Có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa đâu. So với Vân Tiên Tử, Trọng Tử tự thấy bản thân mình thật sự may mắn hơn rất nhiều, có thể luôn ở bên cạnh sư phụ. Hiện tại sư phụ đang đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, làm cho nàng có một cảm giác kỳ lạ, là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt. Sự biến hóa này khiến nàng phiền muộn, sợ hãi. Thì ra, tâm sự tốt đẹp nhất trong lòng nàng vốn là gánh trên lưng cái danh nghĩa không thể nào chấp nhận được, bại hoại luân thường. Đêm qua có người xông vào tổ sư điện, thiên ma lệnh lại xuất hiện vết máu. Hiển nhiên là có người mưu toan thi triển huyết chú, hồng đẩy trừ phong ấn. Trọng Tử, là ngươi? Không có, sư phụ, con thật sự là không hề nói dối. Là tự nó bay tới trước mặt con. Con cho tới bây giờ cũng chưa từng đọc qua huyết chú gì đó cả. Tự thật ở ngay trước mắt, ngươi cần có gì muốn nói. Nhốt vào băng lao ở Côn Luân 100 năm. Trọng Tử cũng không còn lời nào để nói. Đệ tử xin cam nguyện chịu phạt. Lần này con cam tâm tình nguyện đi Côn Luân. Chỉ hy vọng sư phụ có thể tin tưởng con. Sau 100 năm nữa, lại cho con trở về Tử Trúc Phong, tiếp tục phụng dưỡng người. Cầu xin sư phụ, một ngày nào đó đi ngang qua Côn Luân, có thể nhớ tới đồ đệ này mà ghé thăm con.